Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, đấng toàn giác. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, fully enlightened one. Buddha Bodhaya Titi Titan Doyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddha Nibbanataya Tan Lokatrenanami Lokatreno Lokatuma Ikutaya Tetsu Pshito Mudo Yo nago buddha naga miro yadi atindi atutachin yaswa pyati. Buddha tisali inkuro raito tenti nino muvi chiyue. Podaya sa chitaita dubobolu rokotu tenle tija bazi chincho ngalagao. Tanto kuro gabien yin chi ro mu yi chi yue. Dhammata ya sa chutai ta tu bo bo lu ro ko tu me yin yin chi cha di chin a le ga. Tanto kurai gabien ki li ta u pu ka te yin yin ro mu yi chi yue. Dhammata ya sa chutai ta tu bo bo lu ro ko tu me yin ki li ta pu yin cha pa di chin a le ga. Dino vatanaya na vangare chango Kuta to chao kuro ra yao pi che kali Trenaya sa kuro tatu chotai kuro ne kuta van lave kanto Kuta to chao yao cha ba di chen cho ga lega Nibuddha ki li ta pre ni pa vin san yo te Guru rai yi nyo mui chi yue. Nibbanata ya sa guru tatu ve ne du ru ku ka te nyi ja ba zi ji chu ma la ga. Dhamma ni zi li na dhamma sa ku. Ti ti di guru na shi ta mi ta apche. Ho cha ro mu ke abe yi. Loka trena loka tumma ikuzaya tatsu pshito mudo. Tan naga buddha naga miro yadiya sindi ato tatu miaswa pyaku. Nami nama miku no nalong tong zong tiang tiyo. Mangu sho yu gado mian no le song mu yu. Shikho Nyopa Yi Mya Swa Phya Mya Swa Phya Sadhu Sadhu Sadhu. What are we talking about? Hôm khách sạn bữa trước chúng ta đang nói về vấn đề gì? About the precept, Sila. Okay. What is the purpose of practicing the training of morality? Chú